Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chia cắt. Nhìn kia Bắc Minh Huyền Quy chủ động lấy thân hóa thiên trụ. Bất Chu Sơn bên cạnh mấy vị thánh nhân hơi chút suy tính cũng hiểu nhân quả. Thánh nhân đều cảm thấy khó giải quyết sự tình tự mình học trò nhưng làm được rồi. Tam Thanh dĩ nhiên là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Mà thôi nữ oa cùng Diệp Huyền ở giữa quan hệ, nữ oa tự nhiên cũng chỉ sẽ cao hứng. Duy nhất cảm thấy có chút không thay đổi cũng chỉ có Tây Phương Nhị Thánh rồi. Vốn là bọn họ còn dự định mượn Bắc Minh Huyền Quy một chuyện mưu đồ một phen. Nhưng bây giờ là chỉ có thể thôi. Mà ở Bắc Minh Huyền Quy lấy thân hóa thành thiên trụ sau đó. Bởi vì Bất Chu Sơn sụp đổ đưa tới tai nạn có thể nói trên căn bản đã giải quyết. Vô lượng công đức từ trên trời hạ xuống. Nữ oa cùng Huyền Quy dĩ nhiên là chiếm đầu to. Còn thừa lại công đức một bộ phận bị còn lại thánh nhân. Đại năng đoạt được. Một phần khác chính là dùng để dễ chịu hồng hoang đại địa. Tu bổ hồng hoang lần này trong tai nạn chỗ nhận được bị thương. Đợi đến công đức hàng ngừng. Hồng hoang trước cái loại này cảnh hoang tàn khắp nơi tình huống nhưng là đã không có ở đây. Chỉ là hồng hoang tai nạn nếu giải quyết, thân ở Bất Chu Sơn mấy vị thánh nhân dĩ nhiên là đưa ánh mắt chuyển tới Bất Chu Sơn lên còn sót lại. Yêu tộc thế lực cùng với kia Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống sau lưu lại tiên thiên chí bảo hỗn độn. Trung lên, cho tới còn sót lại Vu tộc, thì thôi đã bị Huyền Minh mang theo chạy lục đạo luân hồi đi rồi. Nhìn kia lơ lửng ở giữa không trung tiên thiên chí bảo Bất Chu Sơn. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tinh mang, mở miệng nói, Tam Thanh đạo huynh cùng với nữ oa đạo hữu có chí bảo. Bảo này nhưng là thuộc về Tây Phương. Nghe vậy, trong mọi người tính khí đứng đầu thẳng thắn Thông Thiên còn chưa mở miệng phản bác. Nữ oa nhưng là trước nổi giận, hỗn độn chung là yêu tộc chí bảo. Bổn cung có thể không muốn, nhưng là không phải là các ngươi có thể đánh chủ ý. Chuẩn Đề nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ oa đạo hữu lời ấy sai rồi. Chính gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy. Đông Hoàng Thái Nhất như là đã bỏ mình. Như vậy này Đông Hoàng Trung chính là vật vô chủ. Dĩ nhiên là người người đều có thể tranh đoạt. Huống chi bây giờ nhưng còn có yêu tộc. Tam Thanh đạo huynh nghĩ có đúng không? Nhìn đến nữ oa mở miệng. Chuẩn Đề lập tức thoại phong biến đổi. Cũng không nói gì thuộc về Tây Phương lời nói. Chung quy ban đầu bọn họ sư huynh đệ hai người bị nữ oa đánh bẹp tình hình còn rõ ràng trước mắt. Vì vậy Chuẩn Đề lúc này liền muốn kéo Tam Thanh cho nữ oa làm áp lực. Ai ngờ, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái. Lại nghe lão tử mở miệng nói. Nữ oa sư muội lời ấy rất đúng. Vật này chính là yêu tộc chí bảo. Chúng ta nhưng là không nên tranh đoạt. Không bằng cứ giao cho lão sư tài quyết chứ. Nghe vậy Chuẩn Đề đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền âm thầm mắng chính mình một câu mình tại sao sẽ không nghĩ tới chứ. Tam Thanh có chí bảo. Đối với bọn hắn tới nói. Thật ra đối với hỗn độn chung khao khát cũng không cường. Đối với Tam Thanh tới nói. Bọn họ càng nhiều chỉ là không muốn Đông Hoàng Trung bị cái khác thánh nhân cầm đến mà thôi. Vì vậy. Bây giờ nữ oa nếu lên tiếng, tồn tại Diệp Huyền tầng kia quan hệ tại, bọn họ cũng vui vẻ bán nữ oa một bộ mặt. Chung quy nữ oa đã nói chính mình không muốn, chỉ là cũng không dung người khác chấm mút. Cứ như vậy nếu để cho đạo tổ đem này hỗn độn chung thu đi rồi Tam Thanh hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá, hiện tại Tam Thanh cùng nữ oa như là đã đứng ở một khối. Chuẩn Đề coi như là muốn phản đối cũng vô ích. Mà đúng lúc này, trên trời một khe hở không gian vạch qua, hỗn độn chung liền đi vào trong đó không thấy, mà hồng quân thanh âm cũng đồng thời vang lên. Yêu tộc xa sút, hỗn độn chung nhưng là phải làm lánh đời, chưa tới xuất thế cơ hội. Thấy vậy, tiếp dẫn Chuẩn Đề mặc dù không cam, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ là, nhìn lướt qua Bất Chu Sơn lên những thứ kia còn sót lại yêu tộc. Chuẩn Đề nói thầm hỗn độn chung không lấy được. Nhưng là thế nào lần này cũng không thể tay không mà về. Huống chi, những thứ này yêu tộc nếu có thể theo trong đại kiếp may mắn còn sống sót. Tất nhiên có chút bất phàm. trong đó Kim Tiên Thái Ất cảnh giới tồn tại chỗ nào cũng có. Thậm chí Đại La tồn tại cũng không phải là không có. Vì vậy, Chuẩn Đề lúc này một chỉ những thứ kia còn sót lại yêu tộc đạo. Những người này trải qua đại kiếp, sát nghiệt vô số, nhưng là phải làm theo ta đi Tây Phương cực kỳ tiếp nhận giáo hóa. Nghe vậy, nữ oa lạnh lùng hừ một cái. Chuẩn Đề, ngươi làm bổn cung vị này yêu tộc thánh nhân không tồn tại sao? Có bổn cung tại, yêu tộc sự tình còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Nhưng mà, lần này Chuẩn Đề nhưng là không có ở nhượng bộ. Yêu tộc, nữ oa đạo hữu, yêu tộc còn đâu? Không bằng tốt như vậy. Chúng ta lại không tranh. Hỏi bọn họ một chút chính mình ý kiến như thế nào? Nghe vậy, nữ oa không khỏi có chút ảm đạm. Bất quá, cho dù yêu tộc đã xuống dốc, ta cũng phải vì yêu tộc lưu lại một tia mồi lửa. Nếu không ngày sau như thế nào đối mặt huynh trưởng? Yên lặng phút chốc, nữ oa nhưng là lấy ra một cái da vàng hồ lô đến. Thấy vậy, Tam Thanh hơi sững sờ. Cái hồ lô này bọn họ đều biết. Không phải ban đầu bị Đế Tuấn Thái Nhất lấy đi rồi sao? Bây giờ như thế tại nữ oa trong tay. Mà nhìn trong tay hồ lô, nữ oa cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Thời gian trở lại Chuẩn Đề tính toán. Hậu nghệ xạ nhật sau. Ngày đó, trở lại thiên đình sau đó. Thiên đế Đế Tuấn cùng thiên hậu Nguyệt Nữ nhưng là cùng đi tới oa hoàng cung. Cùng bọn họ cùng tới còn có 10 kim ô bên trong còn lại tiểu thập. Đế Tuấn, Nguyệt Nữ, cầu kiến nữ oa thánh nhân. Do dự một chút, nhìn tư thái thả cực thấp Đế Tuấn. Nữ oa vẫn là thấy. Đế Tuấn, ngươi tới bổn cung này oa hoàng cung làm gì? Nghe vậy, Đế Tuấn đầu tiên là hướng về phía bên người kim ô tiểu thập đạo. Quỳ xuống, sau đó cùng Nguyệt Nữ cùng hướng về phía nữ oa làm một đại lễ. Vu yêu tiếp theo ắt sẽ tử chiến. Đế Tuấn hôm nay không phải lấy thiên đế thân phận tới. Mà là lấy một người cha thân phận. Đế Tuấn không cầu nữ oa thánh nhân có thể xuất thủ giúp ta yêu tộc. Chỉ cầu nữ oa thánh nhân xem ở đều là yêu tộc phân thượng. Có khả năng nhận lấy tiểu thập đứa bé này. Chỉ cần nữ oa thánh nhân đáp ứng. Vu yêu sau cuộc chiến. Bất kể kết quả như thế nào. Yêu tộc từ nay về sau đem lấy nữ oa thánh nhân di đầu là chiêm. Vừa nói, Đế Tuấn lấy ra một cái da vàng hồ lô bỏ vào nữ oa trước mặt. Đây là chiêu yêu phiên. Phàm thiên đình yêu tộc sở thuộc, đều có một tia chân linh ở chỗ này. Giữ vật này, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. Thấy vậy, nữ oa nhẹ nhàng thở dài. Tiểu thập, bổn cung nhận, bổn cung tại một ngày. Thì sẽ bảo đảm hắn chu toàn. Đế Tuấn, đa tạ nữ oa thánh nhân. Nhẹ nhàng thở dài, suy nghĩ theo trong ký ức quay lại. Bây giờ Đế Tuấn bỏ mình. Nguyệt Nữ cũng là tại thiên đình bên trong cảm ứng được Đế Tuấn bỏ mình sau đó tự bạo tuẫn phu rồi. Liên đới hậu nghệ cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Cảm khái ngừng, nữ oa nhìn phía dưới còn sót lại yêu tộc. Nhàn nhạt nói, bọn ngươi hẳn biết vật này. Chiêu yêu phiên hiện nay tại bổn cung trong tay. Bổn cung hiện tại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Nguyện ý tiếp tục lưu lại yêu tộc có thể đi phụ thuộc vào yêu sư. Có bổn cung tại, tất nhiên sẽ bảo vệ được yêu tộc cuối cùng một tia hương hòa. Nếu là có không muốn lưu lại, bổn cung cũng sẽ không cường lưu. Nghe vậy, những thứ kia còn sót lại yêu tộc nghĩ ngợi phút chốc. Nhưng là có hơn nửa bái nói. Nguyện ý nghe nữ oa thánh nhân sai khiến. Thấy vậy, nữ oa nhìn kia còn lại một bộ phận mất hết ý chí yêu tộc. Nhẹ nhàng thở dài, bọn ngươi không muốn lưu lại. Bổn cung cũng không cưỡng cầu. Vừa nói, tay vung lên, nhưng là đem chiêu yêu phiên bên trong phần thuộc bọn họ chân linh trả trở về. Thấy vậy, những thứ kia không muốn ở lại tu sĩ yêu tộc hướng về phía nữ oa xá một cái. Cuối cùng nhưng là phần lớn đầu đến thông thiên môn hạ. Phần nhỏ vào Tây Phương. Cuối cùng đồ vật cũng bị chia cắt xong. Tiếp dẫn Chuẩn Đề dẫn đầu rời đi mặc dù thu hoạch không nhiều. Thế nhưng có dù sao cũng hơn không có cường. Sau đó nữ oa cũng là mang theo nguyện ý lưu lại yêu tộc rời đi. Cuối cùng, Tam Thanh hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng là các hồi đạo tràng đi rồi.